lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam lật mình qua lại vài lần, nghe thấy bên ngoài có tiếng động phu nhân. Còn chưa ngủ phải không, nô tỳ không biết phu nhân đang mong muốn gì. Nhưng tiểu thư nhà ta quả thật dành tình chân thành cho phu nhân. Phu nhân không nên làm cho nàng đau lòng. Giọng nói của Kim Dũy vang vọng bên ngoài. Nghe tiếng của Kim Dũy, Nhàn Tĩnh Lam bất giác nghĩ tới vừa rồi nghe thấy Ôn Trước Cần lại té ngã. Tiếng nói bên ngoài còn mang theo chút nghẹn ngào như đang khóc. Nàng vì sao lại đau lòng như vậy? Chỉ vì thuận theo ý của nàng, để nàng thêm một lần chuộc về một mỹ nhân thôi. Chỉ là nói thân cận nàng không phải xuất phát từ tâm ý chân thành. Không lẽ lại khiến nàng hiểu lầm thêm một lần nữa sao? Mọi chuyện đều do chính miệng mình nói ra. Bên ngoài không còn tiếng động, Kim Dũy cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ thể hiện sự bất mãn một chút rồi rời đi. Nhàn Tĩnh Lam lăn qua lăn lại một hồi lâu, tâm trí mơ hồ dần dần chìm vào trạng thái uể oải. Nhưng nàng không ngủ sâu, đầu óc luôn lặp đi lặp lại giọng nói của Ôn Trước Cần. Tâm trạng cũng từ đó thay đổi theo. Một tiểu cô nương chưa đầy 20 tuổi, mới quen biết được chưa đầy một tháng, sao có thể cảm giác như thế này? Có lẽ là do từng chịu nhiều tổn thương và phản bội, từng khó khăn mới học cách tin tưởng một người, nhưng lại một lần nữa. Nhàn Tĩnh Lam không hiểu rõ lắm, cũng có chút tức giận bản thân. Những cảm xúc này khiến nàng càng ngủ không an ổn so với mọi ngày. Ôn Trước Cần cả đêm đều ở trong phòng chế tạo hương liệu và thử thuốc, không nghỉ ngơi chút nào. Khi trời sắp sáng, đầu óc nàng cảm giác choáng váng, lúc này mới nhận ra một đêm đã trôi qua như vậy. Bên cạnh, Kim Dũy đang giúp Ôn Trước Cần nghiền hương liệu, mệt mỏi đến mức gục xuống một bên và ngủ thiếp đi. Ôn Trước Cần gọi Kim Dũy dậy, hôm nay ngươi đi tiệm một chuyến xem thử, nếu không có việc gì thì về nghỉ ngơi. Ta sẽ đến hầu phủ và ghé qua tiệm sách, Ôn Trước Cần vừa thu xếp vừa nói với Kim Dũy. Tiểu thư biết bảo nô tỳ nghỉ ngơi, nhưng bản thân thì không nghỉ ngơi gì cả. Kim Dũy nhìn Ôn Trước Cần nói, được rồi, ta sẽ nghỉ ngơi sau, đừng đi mách với Giang Mụ Mụ đấy. Ôn Trước Cần cười nhẹ nói, bận rộn suốt cả đêm, Ôn Trước Cần cũng có chút bình tĩnh lại. Có việc gì thì vẫn phải làm. Ôn Trước Cần thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn về phòng trong một lần rồi dừng lại, cuối cùng vẫn tiến vào bên trong. Nhàn Tĩnh Lam đang ngủ, không có biểu hiện nghiện ngập gì cả. Thân hình nàng cuộn tròn trong chăn như một đám lông nhỏ, mái tóc đen nhánh xõa ra ngoài chăn, mi tâm nhíu chặt, trông không thoải mái. Người suy nghĩ gì mà phiền lòng thế, lúc nào cũng thích cào cấu lung tung, không biết đau đớn như thế nào sao? Ôn Trước Cần nói nhỏ, tay nhẹ nhàng ấn lên mi tâm của Nhàn Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần lại nhớ đến con mèo sư tử đã nuôi lâu nhưng chạy mất. Nếu đã muốn đi, dù có được đối xử tốt đến thế nào cũng sẽ vẫn muốn rời đi. Nhàn Tĩnh Lam không ngủ sâu lắm. Khi mi tâm bị ấn nhẹ, nàng liền tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói và nhận ra Ôn Trước Cần đang ở gần bên. Bàn tay ấm áp chạm vào, Nhàn Tĩnh Lam cảm giác mi tâm tê dại, nghiêng đầu tránh đi. Ôn Trước Cần dừng tay ở trên không vài giây rồi rút về. Nàng biết Nhàn Tĩnh Lam đã tỉnh rồi, và nếu đã tỉnh thì sẽ không ngoan ngoãn như trước. Đợi giải xong độc hương, thân thể ngươi tốt lên một chút, ngươi vẫn không thích ta. Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ không giữ lại đâu. Ôn Trước Cần nói nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Nhàn Tĩnh Lam hơi cứng đờ, sau đó nghe thấy tiếng động nhỏ, rồi tiếng cửa đóng lại. Ôn Trước Cần đã rời đi, Nhàn Tĩnh Lam nghĩ thầm, tốt nhất, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời đi, sao có thể ở lại đây? Những suy nghĩ đó quả thật rất ngốc nghếch, nhưng khi nàng nghĩ như vậy, trong lòng vẫn không thể giải thoát khỏi cảm giác nặng trĩu. Giọng nói của Ôn Trước Cần vừa rồi như bị một sức mạnh vô hình nào đó làm cho tắt lịm, trống rỗng đến không thể nào quên được. So với việc khóc thương ngày hôm qua, lần này lại càng khiến nàng cảm thấy đau lòng và khó chịu. Ôn Trước Cần rời khỏi nội thất rồi lên đường về hầu phủ. Cùng với việc thân phận Ôn Trước Cần được nâng cao, trừ khi thật sự cần thiết, nàng không tiếp khách và cũng chẳng ai dám tự ý xông vào đây. Vì thế những ngày này Ôn Trước Cần khá thoải mái và tự tại. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái, chỉ muốn về hầu phủ nghe lời Giang Mụ Mụ luyên thuyên và ăn một bữa cơm thân thuộc quen thuộc. Quả nhiên vừa về đến nơi, Giang Mụ Mụ liền bao vây nàng, mang theo đủ thứ thức ăn. Con gái à, ra ngoài nhiều như vậy, sau này làm sao mà nói chuyện hôn sự. Dù nói đã nhờ Xuyên nữ nương nương lo việc hôn sự, nhưng nếu người ta để tâm thì sao? Thêm nữa, tiểu thư à, ngày kết hôn của nhị tiểu thư là vào tháng 2. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Họ thực sự sốt ruột lắm, bởi cưới hỏi nhanh như vậy cũng là do sự ép buộc. Nếu con sớm thành một đệ tử chính thức của Thiên Huyền Cung thì thật là tốt. Giang Mụ Mụ tiếp tục luyên thuyên về hôn sự của Ôn Trước Cần, nhưng Ôn Trước Cần chỉ mỉm cười một cách hời hợt như mọi khi. Mấy ngày này có khá nhiều thiệp mời gửi đến đây, tiểu thư xem nên tham gia những sự kiện nào đi. Giang Mụ Mụ vừa nói vừa đưa cho Ôn Trước Cần một sấp thiệp. Ôn Trước Cần nhìn qua, có đến hơn 10 tấm. Các tiệc tùng, hội thơ văn này đều là cơ hội để tiệm hương liệu của nàng được nhiều người biết đến, nên tất nhiên là nên tham gia. Ôn Trước Cần suy tính một chút và chọn ra một vài tấm. Ăn xong bữa sáng, Ôn Trước Cần từ cửa chính đi ra ngoài và gặp được Ôn Minh Hạc. Ôn Minh Hạc lúc này nhìn Ôn Trước Cần thấy nàng gần gũi và thân thiết hơn cả thời điểm Ôn Trước Cần còn có chú ruột là Ôn Minh Hạc ở bên. Phụ thân cũng chuẩn bị ra ngoài sao? Con cũng đang tìm phụ thân đây. Có thể để phòng kế toán cho con ứng trước 500 lượng bạc được không? An Bình quận Vương Phi cần một bộ hương liệu, trong đó phải dùng những loại trầm hương chất lượng tốt nhất. Nhưng tiệm hương liệu tính giá hơi cao. Ôn Trước Cần chào hỏi xong liền nói với Ôn Minh Hạc. Ôn Minh Hạc biết rõ ý tứ của Ôn Trước Cần qua lời nói của nàng. Thế nên khi xin bạc, Ôn Trước Cần cũng không mần ngại chút nào, hoàn toàn thẳng thắn và kiên quyết. Ôn Minh Hạc còn chưa nói rõ ý định của mình, liền nghe Ôn Trước Cần nói vậy, mặt ông nhíu lại rồi nhanh chóng nở một nụ cười. An Bình quận Vương Thế Tử vẫn chưa kết hôn sao? Tốt lắm, rất tốt. Ta sẽ bảo quản gia đưa ngươi 500 lượng bạc ngay đây. Ôn Minh Hạc nói, Ôn Trước Cần liền cảm tạ ông, không biết có thể xin bao nhiêu lần thì sẽ bị lộ. Thế nhưng có thể xin bao nhiêu thì sẽ xin bao nhiêu lần. À trước, ta nghe nói ngươi từ giáo phường tư mua vài cô gái về đây. Làm việc như vậy không phải là phép tắc của một tiểu thư. Lần này bỏ qua đi, nhưng sau này đừng làm việc như vậy nữa. Ôn Minh Hạc vừa trao tấm ngân phiếu cho Ôn Trước Cần vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần không để tâm lắm với lời của Ôn Minh Hạc, tâm trạng không tốt nên khi nhận được chút bạc này, trong lòng nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng ngoan ngoãn đáp lại vài câu với Ôn Minh Hạc, sau đó cáo từ và rời đi, đến hiệu sách bên đó. Hôm qua nàng thử nghiệm một vài loại hương liệu mới, có thể dùng chúng trong giấy thơm và mực viết, thậm chí cũng có thể thêm một chút vào nghiên mực. Khi đến hiệu sách, Ôn Trước Cần thấy những tờ giấy thơm mới chế tạo và một vài hộp mực được chế tạo xong. Hiệu quả của chúng khá tốt, Ôn Trước Cần tiếp tục cải tiến một chút và ra lệnh cho họ sản xuất thêm, tích trữ hàng trong vài ngày nữa sẽ mở cửa hàng. Mẫn tiểu thư, ta nghe nói ngươi đã từng tham gia không ít hội thơ, nhưng ta thì chưa từng tham gia qua. Không biết có gì cần lưu ý không? Nếu ta tham gia một hội thơ và mang theo giấy thơm và mực làm quen với mọi người thì có thể sẽ không biết nên làm gì. Ôn Trước Cần đang nghĩ ngợi nên không khỏi hỏi Mẫn Tích Văn. Ôn tiểu thư, không cần gọi ta là tiểu thư, cứ gọi ta là Tích Văn là được. Thiệp mời này là do Minh Thục phu nhân gửi tới. Bà ấy thường xuyên tổ chức hội thơ và sẽ. Mẫn Tích Văn, một tài nữ, đã từng tham gia không ít hội thơ, liền giải thích cho Ôn Trước Cần nghe. Ôn tiểu thư nếu không ngại, ta có thể cùng ngươi tham gia. Nếu phải làm thơ, ta có thể cho ngươi một số lời khuyên. Mẫn Tích Văn nói sau một hồi giải thích và trò chuyện. Nơi đó có thể sẽ gặp một vài người quen thuộc, và thái độ của ta với ngươi bên ngoài cũng sẽ không tốt. Ngươi không ngại chứ? Ôn Trước Cần ngừng lại nói. Ôn tiểu thư, ngươi đã xem ta như kẻ địch, tự nhiên phải nhân cơ hội này đưa ta ra ngoài để khoe khoang một chút. Nếu không, người ta sẽ nghi ngờ. Mẫn Tích Văn mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Được rồi, Tích Văn tỷ, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Ôn Trước Cần gật đầu, trong lòng tăng thêm thiện cảm với Mẫn Tích Văn không ít. Sau khi chuẩn bị thêm một số đồ dùng, Ôn Trước Cần cùng Mẫn Tích Văn đến phủ của Minh Thục phu nhân để tham gia buổi thơ hội mà bà tổ chức. Ôn Trước Cần rất ít tham gia các buổi tụ hội của các quý phụ tiểu thư và cũng chưa từng đến một buổi thơ hội như vậy. Có Mẫn Tích Văn bên cạnh khiến nàng yên tâm không ít. Nàng không phải đến đây để thể hiện tài hoa, mà chủ yếu là để giới thiệu và bán các sản phẩm giấy thơm và mực của mình. Để thuận tiện mang theo, nàng mang theo một chiếc hộp gỗ lớn chứa các sản phẩm này, và tất cả đều do Mẫn Tích Văn cầm lấy. Vì đấu hương hội và tiệm hương liệu gần đây có chút danh tiếng trong giới quý phủ, nên Ôn Trước Cần cũng được nhiều người chú ý và tới bắt chuyện tại buổi thơ hội. Nàng đang suy tính về việc kiếm bạc, cố gắng tham gia giao tiếp, và tạm thời đè nén tâm trạng không vui của mình. Kính Tham Ninh vốn dĩ nghĩ rằng Ôn Trước Cần mở tiệm sách là vì Mẫn Tích Văn, nhưng không ngờ nàng còn có những hành động như vậy. Ôn Trước Cần đã mở tiệm hương liệu, và việc kinh doanh có vẻ thuận lợi. Giờ đây, nàng lại chuẩn bị mở tiệm sách. Điều này cũng không khiến người ta quá kinh ngạc nữa. Mọi người chỉ đang suy nghĩ làm cách nào nhanh chóng đặt mua một số giấy thơm và mực thơm từ tiệm của nàng. Tại buổi thơ hội này, Ôn Trước Cần đã thu về không ít đơn đặt hàng từ các quý phụ tiểu thư. Nghe nói Ôn tiểu thư từ giáo phòng ti gửi mời hơn 10 người trở về. Chúng ta ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là một nam tử, danh tiếng đa tình chắc chắn sẽ khó tránh khỏi. Nhưng nếu là Ôn tiểu thư thì ắt là ánh mắt nhìn người rất tinh tường. Ôn tiểu thư, Mẫn Tích Văn, ngươi dùng bao nhiêu bạc để chuộc bọn họ? Có thể nhường cho ta không? Ta sẽ trả gấp đôi. Nếu được, ta cũng có thể mua về cho đứa con không ra gì của mình làm thiếp. Cũng sẽ có chút cải thiện. Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng sau đó, một số người bỗng đổi hướng câu chuyện và hướng về chuyện chuộc người. Tiệm sách mới của Ôn Trước Cần, cũng như việc đặt tên cho từng loại giấy thơm và mực thơm với những cái tên thanh nhã, dường như đều xuất phát từ Mẫn Tích Văn sau khi được chuộc về từ giáo phòng ti. Trước đây, cũng có không ít người từng nghĩ sẽ chuộc Mẫn Tích Văn về, nhưng đều bị giáo phòng ti từ chối. Giờ đây thấy Ôn Trước Cần không những chuộc được người ta ra ngoài còn dùng được vào mục đích này, một vài người trong số đó cũng có ý tưởng không tội lỗi, đang nghĩ sẽ thông qua Ôn Trước Cần để mua chuộc người ta trở lại làm thiếp. Mọi người bình tĩnh một chút, chờ ta giải quyết chuyện này xong rồi nói sau. Ôn Trước Cần tự nhiên sẽ không đưa Mẫn Tích Văn bán lại, đáp lại vài lời với mọi người nhưng trong lòng đã rùng mình. Từ lời nói của họ, Ôn Trước Cần nhận ra một điều nghiêm trọng. Nếu là nam nhân, sẽ mang danh đa tình, và những người có con trai sẽ nghĩ đến việc mua Mẫn Tích Văn về làm thiếp cho đứa con của mình. Điều này thật sự làm Ôn Trước Cần cảm thấy lạnh gáy. Những người này không biết về việc nàng thích nữ nhân, tất cả đều cho rằng nàng chỉ đang giải quyết cơn tức giận mà thôi. Nhưng người khác như Mỹ Nhân Tỷ Tỷ thì lại biết. Ôn Trước Cần đột nhiên nhớ đến câu hỏi sắc bén của Mỹ Nhân Tỷ Tỷ từ ngày hôm qua về việc nàng có phải từ giáo phòng ti chuộc người về không. Đầu óc nàng rối bời, tâm trạng nặng trĩu. Ngay sau buổi thơ hội, Ôn Trước Cần và Mẫn Tích Văn vội vã rời khỏi đó mà không kịp tham gia thêm bất kỳ hoạt động gì nữa. Cách chương.